Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1097. Hoàn Mỹ Sáo Trang, cung binh trở tay lần nữa chém xuống một kiếm, lần này hắn điều động chòm sao chi lực, dị dạng khí tức theo vương long kiếm phía trên truyền đến. Sau đó một kiếm này trúng đích Nadrus. Chòm sao nguyền rủa 1.473.772. Chỉ có hơn 1.000.000. Cung binh nhìn lấy cái kia mức thương tổn phiền muộn không gì sánh được. Cái này chòm sao chi lực như thế đồ bỏ đi sao? Chú ý cái kia trạng thái. Tiểu xấu hùng nhắc nhở. Ta cảm giác Nadrus khí tức nhỏ yếu một ít. Thật sao? Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn lần nữa bắt đầu dùng long nguyên chi lực, sau đó chém xuống một kiếm. Phốp, 557.373.894. 500.000.000 mức thương tổn trực tiếp bay ra. Cung binh kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Thương tổn tăng lên rất nhiều. Trước đó chỉ có hơn 300.000.000. Hiện tại là hơn 500.000.000. Cung binh nói tiếp. Cái này chòm sao nguyền rủa vậy mà cắt giảm hắn như vậy nhiều phòng ngự hoặc là giảm tổn thương. Sao? Đúng hay không? Tiểu xấu hùng. Tiểu xấu hùng gật gật đầu. Cỗ lực lượng này nhìn dạng còn là có chỗ bất phàm. Bất quá không biết hắn thuộc tính kỹ năng như thế nào. Uống. Không cam lòng ngứa tay tiểu xấu hùng cũng là nhịn không được mở ra công kích kỹ năng. Theo một chiêu quang vẫn thánh kích đánh ra về sau, quang mang kia trúng đích Nadrus, đinh, đón đỡ, thánh long phản thương tổn, hấp thu, cộng 188.336.6499. Tiểu xấu hùng thân thể run rẩy một chút, bởi vì một cái mấy tỷ phản thương tổn trị số theo trên đầu nàng bay ra. Trong chớp nhoáng này nàng hóa thành đủ mọi màu sắc quang chứng trực tiếp tiến vào cung binh thể nội. Nàng một chút liền bị phản thương tổn trị số đánh giết. Cung binh trợn mắt hốc mồm. Không chỉ có như thế. Cái này vừa mới 1.8 tỷ hồi máu cũng là vô cùng kinh khủng. Mà tiểu xấu hùng trực tiếp bị đánh giết về sau. Cung binh cũng là phiền muộn nhìn về phía Nadrus. Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Trong lòng im lặng đồng thời, cung binh hoàn toàn mở ra long nguyên chi lực cũng là một kiếm chém xuống. Ổn định mức thương tổn bay ra, 575.733.894, 557.373.982, 518.383.389. 1.137.374.991. Bạo kích, Nadrus lượng máu chậm rãi hạ xuống lấy. Tuy nhiên hoàng hôn lĩnh vực lúc này mức thương tổn đã hạ thấp 200.000.000. Nhưng là cung binh tự thân thua xuất hiện tại quá cao. Mỗi một kiếm ổn định đều tại 500.000.000 hai bên mức thương tổn. Bạo kích cũng là 1 tỷ trở lên. Gia hỏa này phản thương tổn xác thực cường đại, vững vàng đánh lấy thương tổn thời điểm. Cung binh cũng là nhìn chăm chú lên Nadrus. Cái này địa long được quái vật lúc này ngơ ngác bị áp chế trầm mặc. Tuy nhiên như thế, nếu như không có long nguyên chi lực lời nói, như vậy cung binh cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương gì. Tiểu xấu hùng xuống chàng chính là như vậy. Quang thuộc tính kỹ năng mang theo bản nguyên chi lực trực tiếp bạo kích. Kết quả phản thương tổn đem chính mình đánh giết. Thậm chí còn cho đối phương tạo thành 2 tỷ hồi máu. 50%, 49%, 48%, 47%, 46%. Nhìn lấy Nadrus lượng máu chậm rãi hạ xuống thời điểm. Cung binh cũng đang mong đợi cái này sau cùng một kiện long thần nguyên rủa thần trang thuộc tính. Mà vừa lúc này, làm Nadrus lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm. Thân thể nó đột nhiên động một cái biến mất tại nguyên chỗ. Ngoặc kép chấm hỏi. Cung binh kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên biến mất Nadros. Mà một giây sau trước mặt không gian đột nhiên phá nát. Một cái toàn thân trần trụi nam nhân đột nhiên xuất hiện. Nadros bản thể nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng giận kẻ xông vào. Long tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Các ngươi long thần Oliver đều bại. Cung binh cười cười. Hoàng hôn lĩnh vực lần nữa hạ xuống. Nadros thân thể run lên lại bị khống chế áp chế. Trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 511.321.581. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 555.687.445. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, 546.498.712. Ngoặc kép, lần này liền không có càng khó lường hơn đếm. Hoàng hôn lĩnh vực bốn cái trạng thái thật là soát boss tối cường kỹ năng. Chờ mắt nhìn lấy Nadros tàn huyết về sau. Cung binh một kiếm kết thúc con quái vật này sinh mệnh. Hệ thống, ngươi thu hoạch được long tộc cuối cùng vinh diệu hệ thống. Ngươi mở ra diệt thế giới vực thông đạo thu hoạch được chuyên chúc khen thưởng hệ thống. Ngươi thu hoạch được 57.773.390.101 điểm XP hệ thống. Ngươi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên. Mấy cái điều hệ thống nhắc nhở bay ra về sau. Cung binh không có để ý hắn nhắc nhở. Hắn nhìn về phía ba lô bên trong. Bởi vì chỗ đó một kiện tản ra hào quang màu bạc y phục yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nộ long chi uy Nadros uy nghiêm thánh long giáp chưa giác tỉnh. Vị trí, y phục sử dụng đẳng cấp, không phẩm cấp, đế khí lực phòng ngự vật lý cộng 8 triệu phòng ngự ma pháp lực cộng 10 triệu phòng ngự vật lý cộng 50% phòng. Ngự ma pháp cộng 70% lực lượng cộng 2.000 trí lực cộng 1.000 thể chất cộng 5.000 sức chịu đựng cộng 5.000 công kích. Tốc độ trừ 10 vật lý kháng bạo dẫn cộng 50% ma pháp kháng bạo dẫn cộng 50% chỗ có giảm tổn thương cộng 50% duy. Nhất bị động, thánh long phản thương tổn bị động hiệu quả. Bị công kích thường có 50% tỷ lệ đón đỡ lần này công kích. Đồng thời đem lần này thương tổn bắn ngược cho địch nhân duy nhất chủ động. Thánh long giác tỉnh kỹ năng hiệu quả. Mở ra sau thu hoạch được 300% giảm tổn thương. Duy thì liên tục 5 phút đồng hồ. Thời gian câu đao 1 tháng. Mỗi lần mở ra sau giảm bớt tứ duy thuộc tính giác tỉnh hiệu quả. Thánh long phục sinh chưa mở ra. Nhìn xem thuộc tính về sau. Cung binh không có quá nhiều kinh ngạc. Hoặc là nói vốn nên như vậy. Cái này đế khí y phục thuộc tính cùng kỹ năng liền nên như thế bạo lực. Mà lúc này theo thánh long giáp mặc lên người, ấm áp cảm giác truyền đến, hệ thống truyền đến 6 trang thuộc tính kích hoạt nhắc nhở. Hệ thống, long thần 6 trang thuộc tính đã kích hoạt hệ thống, người thuộc tính tăng lên trên diện rộng cảm thụ lấy thể nội truyền đến lực lượng khổng lồ về sau. Cung binh nhìn mình thuộc tính, 3 tỷ lượng máu, 100 triệu song phong. Hơn 100 triệu lực công kích cùng biến thái thương tổn phát ra cùng giảm miễn. Dạng này thuộc tính tại toàn bộ server tới nói đã là tuyệt vô địch thủ. Hắn thậm chí dám đoán chắc cái kia Aileen cũng sẽ không có dạng này thuộc tính. Dù sao hai kiện đế khí cùng long thần 6 trang thuộc tính phát động sau tăng lên quá lớn. Chớ nói chi là hắn còn có rất nhiều siêu cấp kỹ năng có thể lần nữa tăng thực lực lên. Riêng là long thần chi nộ cùng cái này thánh long giác tỉnh. Nếu như đồng thời mở ra lời nói cái kia mang ý nghĩa cung binh thuộc tính hội gấp bội đồng thời còn thu hoạch được gấp 3 giảm tổn thương. Trong lúc này tuyệt đối không phải phổ thông điệp ra mà chính là tăng theo cấp số nhân phép tính. Diệt thế biên giới, trong lòng một cái mục tiêu hoàn toàn sau khi hoàn thành. Cung binh ánh mắt rơi ở phía xa trên lối đi. Hắn biết nếu như mình đem cái kia ám diễm chi lực nắm bắt tới tay lời nói. như vậy hết thảy đều có thể kết thúc, liền xem như Tinh Hà Đế Quốc cũng vô pháp ngăn cản hắn. Mà Aelin coi như thực lực mạnh hơn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Toàn bộ server duy nhất có khả năng đuổi kịp hắn cũng là cái kia Hắc Bào Mục Sư. Nắm giữ hắc ám bản nguyên chi lực, hắn có tư cách cùng hắn nhất chiến. Cung binh thân thể tiến vào diệt thế biên giới, theo hắn tiến vào cái này trong thông đạo. Lúc này nơi xa một bóng người chậm rãi xuất hiện, nếu như cung binh ở chỗ này lời nói hắn thì nhất định có thể phát hiện. Cái này người lại là thần phạt tinh anh đoàn một viên. Thậm chí là hắn tương đối quen thuộc một người, nhưng lúc này hắn xuất hiện cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì người này trong tay xuất hiện một chương quyển trục. Sau đó đầy trời sương mù xuất hiện ở đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.